Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 8, vị này tiên sinh. Có thể chiếm dụng ngươi một chút thời gian sao? Mặc dù thời đại này đã không có đường nhỏ loại này đặc thù hoàn cảnh, nhưng là Chu Bình vẫn là hiểu sát thủ Di đang nói cái gì. Nguồn gốc từ tại nam bản năng của con người, có như thế loại thuyết pháp. Sát thủ cùng đáng thương tiểu tỷ tỷ là từ xưa đến nay chưa bao giờ đoạn tuyệt nghề nghiệp. Từ loại thuyết pháp này liền có thể nhìn ra, sát thủ Di cùng đáng thương tiểu tỷ tỷ duyên phận. Bởi vậy chỉ cần có cơ hội, sát thủ Di đều sẽ đi cứu tế một chút những cái này đáng thương tiểu tỷ tỷ, cho bọn hắn đưa ấm áp, đồng thời bình thường đem giá trị ngàn vàng chân bảo đưa cho các nàng. Ta ngược lại thật ra muốn mang ngươi đi tương tự địa phương, nhưng là chúng ta không có cơ hội a. Chu Bình chỉ trên mặt đất dần dần lành lạnh người nói ra. Người này thế lực cực kỳ khổng lồ, một khi hắn không có tin tức, như vậy tất nhiên sẽ có người tra rõ việc này. Đến lúc đó ta liền xong rồi. Chu Bình thật không có oán trách sát thủ Di ý tứ. Địch nhân đều chuẩn bị có giết nhầm chớ buông tha. Hắn đã trải qua lên hoài nghi danh sách. Kỳ thật kết quả như thế nào đều không khác mấy. Không đề cập tới đối phương cứu được hắn một mạng. Vẻn vẹn hiện trạng cũng có thể thấy được sát thủ Di là hiện tại hắn duy nhất đường sống. Phải có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể oán trách sát thủ Di. Không sao, cùng lắm thì ta mang ngươi chạy trốn. Ta đường chạy tốc độ thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Nhân sưng nếu không phải chạy nhanh sớm đã bị đánh chết hỗn đản sát thủ Di. Sát thủ Di một mặt tự hào nói. Để Chu Bình triệt để bại lui. Người này rốt cuộc là từ đâu tới cảm giác tự hào. Đương nhiên chạy trốn đó là hạ hạ chi tuyển. Nhìn ngươi như thế khó xử. Ta liền giúp một chút ngươi đi. Sát thủ Di giang tay ra một khối lớn chừng bàn tay, lấy không hiểu chất liệu điêu khắc thành môn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó không thể đến chi môn có chút mở ra một tia khe hở. Trên mặt đất cỗ thi thể kia liền đã biến mất không thấy. Sau đó Chu Bình liền cảm giác vô hình đến. Sát thủ Di chính là người kia. Lão đại áo lót phân hóa chi thuật vẫn là mạnh a. Sát thủ Di một bên cảm thán, bình thường thông đồng lấy Chu Bình bả vai đi ra ngoài. Tên kia đến từ mới Tam Nguyên tổ chức diệt diễm bộ môn. Mới Tam Nguyên tổ chức là mấy cái tổ chức lớn liên hợp bộ môn, cũng lệ thuộc vào liên bang hạ. Hắn cái gọi là hoài nghi danh sách ngược lại thật, nhưng là giải quyết hết xếp hạng thứ 10 quyết định là già. Nói cách khác hắn vừa mới là trang B. Hù dọa ngươi, nhiều lắm là đem làm tàn, không dám giết chết ngươi. Công dân quyền lợi vẫn là rất hữu dụng. Sát thủ Di nghiêm túc giải thích vài câu về sau, liền liền vội vàng hỏi, mau nói cho ta biết tiểu tỷ tỷ ở đâu. Cái này người đáng chết chỉ nhớ thế mà tất cả đều là SM. Hay là đối với nam nhân, ăn phần này ký ức. Ta cảm giác nhu cầu cấp bách tiểu tỷ tỷ an ủi. Sát thủ Di lôi kéo Chu Bình đi ở trên đường. Thỉnh thoảng liền sẽ dừng bước lại. Hướng Chu Bình hỏi thăm đây là vật gì? Đó là vật gì? Hoàn toàn giống như là một cái vô ma tinh cầu nhà quê lần thứ nhất vào thành cảm giác. Nhưng là Chu Bình không có cách. Hắn đến nay cũng không biết gia hỏa này là ai. Từ đâu tới đây? Muốn đi làm cái gì? Bất quá người này cứu được hắn một mạng, thực lực lại mạnh hơn hắn, còn thành công nắm giữ Chu Bình hiện thực thân phận mệnh môn. Nếu là hắn bị trước hồn chi diễm đốt người thân phận được xác nhận, cái kia cái gọi là mới Tam Nguyên tổ chức liền rất có thể tước đoạt rơi hắn công dân thân phận, đem hắn biến thành tội phạm truy nã. Bởi vậy Chu Bình chỉ có thể theo sát thủ Di. Hỏi cái gì? Giải đáp cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, đám người này là ở làm gì? Du hành sao? Sát thủ Di nhìn lấy một đoàn làn da ngăm đen người dơ bảng hiệu đi ở trên đường. hô hào các loại kỳ quái tiếng địa phương. Lại bắt đầu hắn lam mèo tinh nghịch 3000 hỏi, hiện ở niên đại này còn có kỳ thị chủng tộc, chỉ cần có lợi ích, kia cái gì, kỳ thị, đều sẽ có. Chu Bình sâu kín nói ra, bọn hắn lần này là kháng nghị Pháp Sư Công Hội, bọn hắn cho rằng Pháp Sư Công Hội mới ra cảnh, giác tà ác ma Pháp Sư Công Ích phim ngắn bên trong. Tà ác Pháp Sư sử dụng pháp thuật tất cả đều là hắc sắc, là ở trào phúng hắc sắc chính là tà ác, là đối với bọn nó kỳ thị, thế là tụ tập lại nháo sự du hành, hy vọng đạt được Pháp Sư Công Hội đền bù tổn thất, để một chút khảo hạch điểm số không đủ hắc sắc đặc thù nhân chủng có thể gia nhập Pháp Sư Công Hội, cũng xác định được loại này chế độ, cũng chính là cái gọi là đặc thù nhân chủng thêm điểm chế độ. Trước đó chiến sĩ công hội liền bị dạng này xác định đặc thù chủng tộc thêm điểm chế độ. Đương nhiên đó cũng là cái chủng tộc này thân thể cường tráng xem như chiến sĩ xác thực hợp cách. Nhưng là pháp sư khác biệt, cái này đề án vẫn không có thông qua. Đây đã là tháng này lần thứ 3 du hành. 2 lần trước theo thứ tự là pháp sư bên trong đen pháp. Sư là nghĩa xấu, yêu cầu sửa lại cũng bồi thường. Cùng cấm chỉ nghiên cứu tu hắc ma pháp tiêu chí lại là hắc sắc, hai cái này nguyên nhân. Tháng trước bọn hắn còn tại dược sư công hội kháng nghị, bởi vì đám dược sư phổ biến cho rằng luyện thành hắc sắc dược tề là hàng thất bại. Bọn hắn cho rằng đây là đối bọn hắn trào phúng, bởi vậy yêu cầu bồi thường. Bất quá tiền muôn bạc biển dược sư công hội đem trực tiếp luyện hỏng một nhóm dược liệu trở thành hắc sắc dược tề, muốn bọn hắn tự mình nhấm nháp một chút có phải hay không là hàng thất bại. Cũng không biết lần này pháp sư công hội biết ứng đối như thế nào, hay là chớ ở bên cạnh xem náo nhiệt, bằng không đám kia chấm ngoặc kép. Chu Bình đang muốn lôi đi sát thủ Di, liền đột nhiên phát hiện sát thủ Di chẳng biết lúc nào đã trải qua từ bên cạnh hắn biến mất. Lại chuyển qua thân thời điểm, liền phát hiện sát thủ Di đã trải qua đứng ở pháp sư công hội trước cửa, đồng thời mặc vào một thân da dáng pháp sư bào. Xin lỗi, các vị đen gờ, da đen sắc trước dày đặc, có thể chiếm dụng các ngươi một chút thời gian sao? Cho phép ta vì mọi người giới thiệu một chút ông trời của chúng ta cha cùng chủ. Negeri, Chu Bình chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước hồn chi diễm tại chính phủ liên bang bên ngoài là một loại bị cấm chỉ nguy hiểm sự vật. Bằng không trước đó người kia cũng không dám không kiêng nể tập kích một vị công dân. Mặc dù nói không dám thực sự giết chết, nhưng là cái kia cũng nói Negeri như thế danh tự đại biểu vấn đề. Cái này sát thủ gì thế mà ngay trước mấy ngàn du hành người mặt, tại pháp sư công hội môn khẩu truyền giáo đồng dạng nói ra. Vây quanh ở công hội trước cửa da đen sắc đặc thù chủng tộc người cũng là mộng bức, bọn họ là đến đòi muốn chỗ tốt, bức bách pháp sư thả ra đặc chiêu danh ngạch. Ngươi đột nhiên xuất hiện lấy một bộ ngươi nghe qua an lợi ngữ khí truyền giáo là làm cái gì? Càng thêm mộng bức chính là pháp sư công hội người, bên trong một vị nóng nảy pháp gia đều chuẩn bị thi triển mấy cái hắc sắc, hắc ma pháp, để đám người kia biết nguy hiểm gì. Kết quả đột nhiên toát ra một người mặc pháp sư trường bào người, bắt đầu chào hàng, để hắn không thể không cưỡng ép đem chính mình pháp thuật nghẹn trở về. Bịt hắn sầm mặt lại rồi, cái này đột nhiên nhô ra ra hỏa là ai? Là các ngươi tiên đoán hệ người sao? Ý của ngươi là chúng ta tiên đoán hệ chuyên gia tên điên? Ngươi tại sao không nói là các ngươi hệ triệu hoán đâu? Pháp sư công hội đang ở thảo luận sát thủ Di là của ai thời điểm, sát thủ Di đã trải qua một mặt hùng dũng bắt đầu rồi hắn diễn thuyết. Từ nhân loại sinh ra, đến heo mẹ hậu sản hộ lý, lại đến ý nghĩa của cuộc sống, cuối cùng quay lại cá nhân tín ngưỡng về điểm này. Du hành người cùng pháp sư công hội người, khả năng đời này cũng sẽ không quên sát thủ Di cùng sát thủ Di nhắc tới Negeri. bọn hắn muốn biết, rốt cuộc là cỡ nào cực phẩm thần, mới có thể có lấy dạng này một vị cực phẩm tín đồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.